Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 478, cứu vớt nhện vũ trụ. 2. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhện quen cùng cái thế giới này Peter Parker. Marvel Spider-Man nói đến, ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này đến rồi hạch tâm thế giới về sau sẽ có người đặc biệt cho các ngươi giải đáp. Nói, chỉ ma luân bị tiêu diệt địa phương, loại kia gia hỏa là một chủng tộc. Chuyên môn săn giết chúng ta có được con nhện năng lực người. Nếu như các ngươi cảm thấy có thể liên tục không ngừng địa đối phó bọn hắn lời nói có thể tiếp tục. Đợi tại thế giới của các ngươi, ngoài ra ngươi nhóm có thể yên tâm. Một khi các ngươi đi hạch tâm thế giới về sau, nơi này liền sẽ nhận nhện liên minh bảo hộ. Sẽ không có nguy hiểm gì. Peter Parker nói đến, chúng ta tin tưởng lời của ngươi nói. Bây giờ có thể để cho chúng ta đi trước cáo biệt sao? Marvel Spider-Man nhìn thoáng qua Spider-Man. Spider-Man nhẹ gật đầu, nhanh một chút mà tốt nhất. Dù sao chúng ta còn muốn đi nọ thế giới của hắn. Ta cuối cùng cảm thấy dạng này hiệu suất của chúng ta sẽ rất thấp. Marvel Spider-Man đưa đi cái thế giới này Peter Parker cùng nhện quen rồi nói. Ra, như vậy muốn có biện pháp nào? Chúng ta xuyên việt từng cái thế giới ở giữa phương pháp chỉ có cái này một cái. Ngoài ra, chúng ta không ở hành động chung lời nói cũng sẽ không như thế dễ dàng liền đem ma luân tiêu. Diệt, Spider-Man nói đến, nói cũng đúng, Marvel Spider-Man nói đến, như vậy, mở ra hạ một cái thế giới. Một cái thế giới khác Manhattan, xem ra lại là một cái rất bình thường thế giới. Marvel Spider-Man nhìn lướt qua kiến trúc xung quanh tình huống nói đến. Cũng không biết cái thế giới này Spider-Man thế nào. Ta nghĩ hắn hiện tại cần giúp đỡ. Spider-Man, chỉ cách đó không xa nói đến. Mọi người nhìn thấy, bên kia một người mặc màu xanh đậm cùng hồng sắc xen nhau nhện chiến y Spider-Man đang cùng ba cái. Ma luân đánh nhau, chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Marvel Spider-Man nói bắn ra tơ nhện đu qua. Mấy người khác trong nháy mắt đuổi theo. Đối diện ba cái ma luân thấy được Marvel Spider-Man đám người chạy tới. Ngừng công kích, ngươi không sao chứ? Marvel Spider-Man nhìn lấy cái thế giới này Spider-Man nói đến. Không tính quá tốt, ba tên này là chuyện gì xảy ra các ngươi biết không? Bọn họ là chúng ta tất cả Spider-Man địch nhân. Kẻ thù sống còn cái chủng loại kia. Bất quá một mình ngươi thế mà có thể đối phó ba cái ma luân. Thực sự làm ta kinh ngạc. Marvel Spider-Man nói đến. Mặc dù ta chán ghét lấy nhiều khi ít. Nhưng là đối mặt bọn hắn coi như xong. Chúng ta cùng lên đi. Cái thế giới này Spider-Man nói chân vừa đạp xông về đối diện ba cái ma luân. Tám cái đánh ba cái. Ba cái ma luân liền cơ hội chạy trốn đều không có liền bị cấp tốc tiêu diệt. Nếu là về sau mỗi cái thế giới đều nhẹ nhàng như vậy liền tốt. Spider-Man nói đến, ngay sau đó, nhện huy chương phát ra một màn ánh sáng. Trên màn sáng xuất hiện một cái khác Spider-Man hình ảnh. Ta chỗ này cần nhân thủ trợ giúp. Chí ít 4 người. Các người ai tới, 3 người chúng ta đi thôi. Tinh Red Spider hiệp nói đến. Nọc độc đặc công cùng sắt thép Spider-Man nhẹ gật đầu. Tính ta một người, Cindy nói đến. Vậy được rồi. Marvel Spider-Man nói đến, phải cẩn thận. Tiếp lấy huy chương phát ra một đạo quang mang, chiếu ở 4 người trên thân, đem bọn hắn truyền đến cái kia Spider-Man thế giới. Ta thế nào cảm giác cái kia Spider-Man có chút kỳ quái, Marvel Spider-Man nói đến. Sau lưng hắn máy móc xúc tu cùng Dr. Octopus vô cùng giống đúng không, Spider-Man nói đến. Đúng rồi, chính là cái kia. Marvel Spider-Man nói đến, chương Parker, hắn đã từng bị Dr. Octopus cướp lấy thân thể. Bất quá về sau Dr. Octopus trước khi chết đem ý thức còn cho hắn. Ngoài ra, hắn là cái khoa học kỹ thuật tập đoàn người sáng lập. Thậm chí mua một mảnh quảng trường. Spider-Man nói đến, không biết vì cái gì. Sau khi nói đến đây, hắn có chút hâm mộ ngữ khí. Ông trời ơi, hắn làm sao làm được? Marvel Spider-Man nói đến. Đồng dạng là Spider-Man, vì cái gì một cái kia liền có thể lẫn vào tốt như vậy? Trên thực tế nếu như chúng ta nguyện ý cũng có thể có thành tựu như vậy. Cái thế giới này, Spider-Man nói tháo xuống mặt nạ. Khoa học kỹ thuật của chúng ta phát minh phương diện tri thức cũng không kém có đúng không? Ngươi cũng là Peter Parker. Ba người kinh ngạc nói. Đúng vậy, bất quá ta là ở tốt nghiệp đại học tìm việc làm một lần ngoài ý muốn bên trong lây dính mang theo. Biến dị nọc độc nhện nọc độc bình. Xem ra chúng ta trở thành Spider-Man nguyên nhân đều có chút. Không giống, nhện nữ nói đến. Bất quá đại bộ phận đều là bị nhện cắn. Spider-Man nói đến, ta đã đem tin tức của ngươi ghi xuống. Hiện tại ngươi dự định đi hạch tâm thế giới sao? Marvel Spider-Man nhìn lấy cái thế giới này. Spider-Man hỏi, bởi vì cái này Spider-Man thực lực đã đạt đến thất cấp. Không phải phía trước cái kia nhện quen cùng Peter Parker có thể so sánh. Hắn không cần đi làm chuyên môn tăng thực lực lên huấn luyện. Ta nghĩ, cùng các ngươi cùng đi cứu vớt thế giới khác đồng bào. Cái thế giới này Spider-Man nói đến, nếu như ta đoán không lầm, mục đích của các ngươi trong đất có rất nhiều thế giới đều hẳn là thu đến ma luân công kích thế. Giới, nói không sai, như vậy chúng ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Spider-Man hỏi. Thần kỳ Spider-Man, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nói đến. Tên không tệ, như vậy chúng ta bắt đầu hạ một cái thế giới lữ trình. Marvel Spider-Man nói khởi động huy chương. Một cái khắp nơi bốc lửa quang phế tích trong thành thị. Marvel Spider-Man một đoàn người xuất hiện ở nơi này, vừa nhìn liền biết tình huống của cái thế giới. Này không ổn, hy vọng hắn còn sống. Thần kỳ Spider-Man nói đến, sóng âm dò xét. Nói lồng ngực của hắn nhện tiêu ký phát ra giống như là radar một dạng sóng âm. Bên kia, nơi này là một chỗ nhà máy, tràn đầy sinh hóa phong cách. Có thể nhìn thấy có các loại các dạng người bị bắt vào đi. Ở trên nhà máy, có một rõ ràng tiêu ký. Ông trời ơi, đây là có chuyện gì? Spider-Man nhìn lấy cái kia tiêu ký kinh ngạc nói. Bởi vì đó là một cái thuộc về Spider-Man tiêu ký. Nếu quả như thật là chúng ta nghĩ như vậy lời nói. Như vậy tình huống của cái thế giới này càng nguy rồi. Marvel Spider-Man nói đến. Bất kể như thế nào, chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. Nhện nữ nói đến. Bên kia, một cái miệng thông gió. Thần kỳ Spider-Man nói đến, nói thật, từ khi chúng ta bên kia liên minh thành lập về sau, ta rất lâu đều không có chui qua loại địa phương này. Marvel Spider-Man nói đến, rất nhanh bốn người tiến nhập trong nhà xưng. Bọn hắn phát hiện nơi này binh lính tuần tra trên người đều mặc quần áo màu đen. Phía trên in nhện tiêu ký, các ngươi nói. Cái thế giới này Spider-Man vì sao lại biến thành cái dạng này? Thần kỳ Spider-Man đột nhiên hỏi. Không rõ ràng, chẳng qua nếu như hắn là Peter Parker lời nói. Hẳn là không có khả năng sẽ làm như vậy. Spider-Man nói đến, cái kia ngược lại thật. Marvel Spider-Man nhẹ gật đầu. Bốn người dọc theo trần nhà tiến lên. Rất mau tới đến rồi một chỗ bí mật phòng chữ vật bên trong. Nhìn xem nơi này, nhện nữ ngón tay lấy tại sinh hóa bình bên trong người. Bọn hắn, là cái thế giới này cái khác siêu anh hùng. Marvel Spider-Man nói đến, hắn thấy được bản thân mấy cái quen thuộc đồng bạn, còn có một số siêu cấp tội phạm. Thần kỳ Spider-Man nói đến, nhìn cái này, Spider-Man thông qua nơi này quản lý máy tính tra đến nơi này tư liệu cơ bản. Hắn bị nọc độc ăn mòn. Biến thành con nhện đen. Hắn muốn đem tất cả siêu năng lực giả cải tạo thành nọc độc của hắn quân đoàn. Xâm chiếm nó thế giới của hắn.